Kho dữ liệu, quyển 4, góc truyện audio.com. Sáng, từ giữa đống đồ ăn ngổn ngang dưới nền đại sảnh, một bóng người chật vật gượng dậy. Ôi, mắt nhắm mắt mở. Minh luồn tay vào trong mái tóc rối bù của mình mà gãi. Mẹ kiếp, mấy giờ rồi nhỉ? Nó thầm nghĩ trong đầu. Ngay lập tức, âm thanh ngọt ngào của hệ thống vang lên, trả lời mọi thắc mắc của luân hồi giả. Hiện tại là 6 giờ 45 phút sáng ngày thứ hai. Chúc bạn một buổi sáng tốt lành. Vô thức đáp lại. Nó bắt đầu quờ quạng đứng lên. Tối qua hơi quá chén nên đến tận bây giờ. Đầu óc nó hẳn còn nặng như chì và hoàn toàn trống rỗng. Bình thường, hệ thống khôi phục của khu lưu trữ sẽ tự động giải trừ mọi trạng thái bất lợi cho luân hồi giả trong một thời gian ngắn. Trừ một số trường hợp thì không. Cụ thể ở đây là khi bản thân luân hồi giả không muốn thoát khỏi trạng thái bất lợi đó. Để có thể vui hết mình nên đêm hôm qua, nó với thằng Thi đã đặc biệt yêu cầu như vậy. Với cái trạng thái này thì nó chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều. Cảm giác chân tay vẫn còn không thật lắm. Nếu được thì nó chỉ muốn nằm im bất động thẳng cho đến khi tự tỉnh dậy thì thôi. Thế nhưng, cơ thể nó không cho phép. Nó buồn đi tiểu. Hậu quả của việc hôm qua uống quá nhiều. Chẳng cần phải nghĩ, cơ thể cứ tự hành động theo bản năng. Nó mò mẫm tìm về phòng mình. Nơi đó có quả bồn cầu đế vương mà nó với thằng Thi đã phải bỏ ra vô số thời gian, công sức và cả điểm tích lũy để chế tạo. Quả bồn cầu mà bạn chỉ cần ngồi lên đó thôi là lập tức có cảm giác như mình đã trở thành một bậc quân vương vĩ đại. Cúi đầu nhìn xuống chúng sinh nhỏ bé. Cùng với đó là vô vàn tính năng tiện ích được tích hợp giúp bạn có thể ngồi cả ngày mà không biết chán. Không nằm ở đây rồi, cố căng con mắt vẫn còn hoa lên vì đủ mọi nguyên nhân. Nó đọc mã số loè nhòe trên khung cửa. Mọi cánh cửa trong không gian cá nhân đều không bao giờ khóa với chủ sở hữu. Dễ dàng bước vào bên trong, căn phòng hình ống với độc một chiếc giường nhỏ đơn sơ. Phía bờ tường đối diện treo thêm một cái màn hình cực lớn và hàng đống băng đĩa đủ mọi thể loại nằm chồng đống bên dưới nữa. Bước ngang qua căn phòng cá nhân của chính mình, Minh không quan tâm vì thực lòng nó cũng chẳng mấy khi ở đây. Mục tiêu hiện tại của nó là cánh cửa phía cuối gian phòng này. Cánh cửa màu đen với tấm biển cảnh báo hình đầu lâu rõ to. Bên dưới là hàng chữ, xưởng vườn hoa các hoàng tử. Cùng với một ghi chú nho nhỏ do bé Lan thêm vào. Khu vực thường xuyên phát nổ, cẩn thận khi bước vào. Đến đây rồi thì bắt đầu rắc rối. Không gian cá nhân tại khu lưu trữ, mặc dù nói là có thể biến đổi tùy theo ý nghĩ của chủ nhân. Thế nhưng thật ra, nó vẫn có một số giới hạn nhất định. Ví dụ như, không thể trở thành một vùng không gian vô cùng lớn. Diện tích lớn nhất là khi cỏ may tạo được một khu rừng thưa rộng khoảng gần 15 km vuông. Không nhỏ nhưng cũng chẳng thể tính là khổng lồ. Trong một khoảng không gian biết lập, được xác định bởi tường bao và cửa đã đóng kín, bắt buộc phải đồng nhất về mặt tính chất, ví như, không thể có cả ngày và đêm cùng xuất hiện một lúc. Không thể tạo ra các khoảng không gian mang hiệu ứng đặc biệt. Đa trọng lực, vùng nhiễm độc, tụ linh khí, tụ long mạch phi vi, đó là những giới hạn về không gian cá nhân mà bọn nó đã biết. Thế nhưng, khi hai thằng thực hiện ý tưởng điên rồ là sử dụng một khoảng không gian nối tiếp nối thông hai phòng với nhau để làm xưởng chế tạo cho tiện thì có. Một vài thứ, đã vượt qua được cái giới hạn mà bọn nó đã biết đó. Bọn nó đã mở rộng được cái khoảng không gian nối tiếp này hơn 20 km vuông rồi. Và thêm một điều vô cùng đặc biệt nữa, đó là bọn nó có thể xây dựng không gian trong không gian. Nghĩa là trong khoảng không gian lớn này, bọn nó tạo ra những căn phòng biệt lập. Mỗi một căn phòng biệt lập đó đều có thể trở thành một khoảng không gian với những tính chất khác hoàn toàn với khoảng không gian bao bên ngoài. Đây chính là điều kiện tiên quyết để bọn nó tạo lên phòng tập cá nhân phù hợp với đặc điểm của từng thành viên trong tiểu đội. Điều kiện duy nhất để duy trì khoảng không gian này là hai thằng phải thực hiện thao tác đồng bộ và tưởng tượng được giống y như nhau. Tiến vào trong khoảng không gian nối tiếp, hay đã được gọi bằng một cái tên khác xưởng vườn hoa các hoàng tử. Từ nơi đây trở đi, mọi thứ đã không còn phụ thuộc vào ý nghĩ của một mình thằng Minh nữa. Thất thểu chạy qua hàng tá máy móc nằm ngổn ngang khắp trốn. Minh đang hướng về phía gian hoàng kim toilet, nơi có chiếc bồn cầu đế vương tọa lạc trang trọng giữa trung tâm khu xưởng. Khu xưởng hơi to nên phải đi một lúc nó mới tới được nơi. Vận động làm cho hơi men dã ra ngoài, cùng với việc khôi phục lại trạng thái của hệ thống phục hồi. Não bộ nó dần tỉnh lại, bây giờ, cảm giác đã rõ ràng hơn lúc trước, di chuyển thật hơn và cơn buồn đi tiểu cũng càng trở lên mãnh liệt. Vươn bàn tay đã hơi run rẩy chạm vào cái tay nắm cửa được tích hợp cả công nghệ cảm ứng khối. Cái nắm tay cửa luôn phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lam nhạt. Cùng với bề mặt hiển thị sự tổ hợp, phân rã rồi lại tái tổ hợp của vô vàn mảnh nhỏ li ti. Tràn ngập phong cách của khoa học viễn tưởng, chúng đều phản ứng mỗi khi có người tác động lên mình. Cảm giác mềm mại vô cùng nhu thuận và vị mát làm sống dậy các giác quan. Mình khẽ siết lòng bàn tay và vặn tay nắm cửa. Cạch, tiếng ổ khóa phát ra như thể va vào cái gì đó và... Hừ, tiếng hừ nhẹ của thằng Minh khi lực đột nhiên bị chặn lại. Cửa khóa, hoát, cái éo gì thế này? Chửi thầm một câu. Thật là vô lý khi là chủ nhân nơi đây mà lại có cánh cửa nào đó nó không thể mở nổi. Mà một khi nó đã không thể mở nổi rồi thì chỉ có một khả năng duy nhất mà thôi. Buông tay nắm cửa ra, mấy ngón tay siết lại thành nắm đấm và... Mẹ con đĩ, mày khóa trái cửa bên trong đó đấy à, vừa đấm thùng thụp vào cánh cửa đúc hoàn toàn bằng vàng ròng. Nó vừa gào lên ầm ĩ, bố đây. Có tiếng nói từ bên trong vọng ra, mày có ý kiến gì thì bẩm nhanh lên rồi phán, đừng có đứng đó làm ảnh hưởng đến cái thú vui tao nhã của tao. Phán phán cái mông, có mà mày phải phán đấy, không đập cửa nữa vì thằng bạn đã chú ý đến rồi. Mình há miệng gào vào trong, nhanh chóng nhấc cái mông dâm lằn của mày ra khỏi vương tọa của bố. Thằng đĩ như mày ngồi lên chỉ tổ bẩn bồn cầu chứ được cái éo gì. Mông bố còn sạch hơn mặt mày. Hôm nào đi tắm bố cũng kỳ mông chứ không như cái thằng rửa mặt theo nhiệm kỳ quốc hội như mày con đĩ ự. Tiếng thằng thi lại vọng ra ngoài. Không có dấu hiệu gì cho thấy nó chuẩn bị mở cửa ra cho thằng bạn đáng thương bên ngoài cả. Mẹ cái thằng dâm lằn kỳ mông không kỳ mặt, éo đôi co với mày nữa. Mở cửa ra ngay không bố giết mày thật đấy. Dường như đã chạm đến giới hạn của bản thân. Minh co người, hai tay bụng chặt lấy hạ bộ và đôi chân đã bắt đầu run rẩy. Bố đéo mở cửa đấy, làm bất gì được nhau nào, giọng thằng thi, và sặc mùi khiêu khích, éo đùa đâu, mở nhanh không mày sẽ phải hối hận đấy con đĩ ự, dọa bố á. Thế thì số mày nhỏ rồi vì bố cái gì cũng biết. Chỉ có mỗi hối hận là đéo biết. Nói cho mày biết là bố đã cắm mốc chủ quyền trong này từ hơn tiếng trước rồi. Đến sau thì ở dưới gầm bàn làm việc của mày có cái bô tao chưa rửa đấy. Dùng tạm đi con đĩ. Cái này người ta gọi là trâu chậm uống nước đục đấy. Mày thực sự là không thể chịu được nữa. Đến lúc này, mình còn chẳng dám kỳ vọng gì. Kể cả cái bô chưa rửa ở dưới gầm bàn nữa. Bây giờ... Bất cứ thứ gì thằng bạn đều phọt ra đều không đáng tin như chính cái nhân cách của nó vậy. Khó nhọc nhích người đến một đường băng tải ngay gần đó. Mình ngã vật người ra rồi để mặc cho băng tải mang mình đi đâu thì mang. Khu xưởng của bọn nó hơi to, thế nên để cho tiện khi di chuyển, tụi nó đầu tư nguyên cả một hệ thống băng tải chạy ngang dọc khắp nơi. Chẳng có quy hoạch, cũng chẳng có tính toán gì hết. Nhiều lúc chỉ cần thích lên là tụi nó cũng lắp thêm một đoạn băng tải mới. Rồi cái đoạn mới đó sẽ được kết nối một cách vô tội vạ với cả hệ thống đã có. Lúc đầu thì cũng có tiện thật nhưng lâu dần, chính bản thân tụi nó cũng quên luôn điểm đến của cái đống chẳng chịt đan sen kia. Vậy là, những đường băng tải lại chỉ được sử dụng trong một cự ly ngắn mà thôi. Leo lên, tải đến nơi thì biết đường mà nhảy xuống không là sẽ chẳng biết mình bị mang đi đến đâu đâu. cơ thể vẫn còn chút hiệu ứng của cơn say. Lại buồn đến nỗi không dám bước, mình để mặc cho hệ thống băng tải mang mình đi. Khu xưởng to nên không phải chỉ có một buồng vệ sinh duy nhất. Và mình đang hy vọng, cái thứ bánh bèo vô dụng này có thể mang nó đến một buồng bất kỳ nào cũng được. Dù đã dần trở lên vô dụng, nhưng cái thứ này vẫn được đầu tư kỹ càng và tất nhiên. Nó có chất lượng vô cùng tốt, toàn bộ các chi tiết thành phần đều được sử dụng loại vật liệu tốt nhất. Gia công chính xác đến từng rem, cả một hệ thống băng tải khổng lồ, vận hành 24/7 mà vẫn chạy êm ru và hầu như chẳng phát ra chút âm thanh ồn ào nào. Để mặc cho số phận đẩy đưa, và khi sắp sửa không chịu được, mình vừa định quẫn chí làm liều thì một cánh cửa đã xuất hiện trước mắt nó. Cửa phòng của thằng Thi và chỉ được khép hờ vẫn còn lộ ra cả một khe hở lớn. Bây giờ đã không còn là lúc phải chần chừ do dự. Nó lăn ra khỏi băng tải, cánh tay kiên định nắm lấy tay nắm cửa và bước chân dứt khoát tiến thẳng vào trong. Cạch, cánh cửa khép lại và tiếng chốt trong, giấu đi khuôn mặt đã bắt đầu biến hình bỉ ổi cùng với nụ cười khả ố của thằng Minh, KDL. 7:05, sáng ngày thứ hai, gần như toàn bộ tiểu đội luân hồi đã tụ tập trong đại sảnh. Ngay bên dưới cánh cửa chân lý và vẫn là quây xung quanh con Akuma level 2 bị khốn trận vây hãm. Anh nói mấy đứa này, lần sau có chuyện gì thật quan trọng, thật cấp bách hẵng thỉnh anh ra. Thời gian này anh đang nghiên cứu ý nghĩa của sự tồn tại nên bận lắm. Thế nhá, ngồi khoanh chân dưới nền nhà. Thằng Thi vừa dốc tương ớt vào một tô phở to gấp 4 lần bình thường vừa ngửa mặt lên nói. Trong ngực nó, hình bìa của cuốn Thiên nhiên quyến rũ phần 2 vẫn còn in hằn lên qua lớp áo thun mỏng kiểu lính. Mải chém gió, không biết là vô ý hay là nó cố tình mà cả nửa chai tương ớt loại 900ml đã bị nó dốc vào trong bát. Tô phở ngon lành bây giờ biến thành một thứ sên sệt đỏ và bốc lên mùi cay cay mũi. Nhìn cái động tác dốc tương ớt của thằng Thi mà mấy đứa khác đều có cảm giác phát sợ cả người. Vẻ mặt không kiềm chế được mà có chút biến đổi. Để rồi cho đến khi, thằng bé bê cái thành quả của mình lên húp ngon lành thì đứa nào cũng bất giác nuốt nước bọt một cách vô cùng khó khăn. Đồ ăn sáng trong tay cũng giảm đi chút hương vị ngon lành. Ăn sáng, như một thứ thông lệ. Hầu hết mọi bữa ăn tụi nó đều tập trung đông đủ lại với nhau và ngồi cùng một mâm lớn. Để thắt chặt tình anh em, như hai thằng đã nói, thực ra thì hai thằng còn đòi tắm chung một bồn lớn nữa cơ nhưng buồn một cái là chẳng ai tán thành cả nên lại thôi. Bình thường, đến ngày thứ hai là đã bắt đầu chương trình luyện tập như một cuộc hành xác không hồi kết mà hai thằng Minh thì trực tiếp chỉ đạo và giám sát, thế nhưng hôm qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra, ngay đến cả việc tổng kết chiến quả sau mỗi bản đồ bọn nó còn chưa kịp làm chứ đừng nói gì đến những việc khác. Vậy nên, sau không đến chục giây suy xét, hai thằng đã lập tức thống nhất mà đưa ra quyết định lùi chương trình luyện tập lại một ngày. Hôm nay cứ nghỉ ngơi chơi bời cho thoải mái đi, hôm sau thực hiện chương trình luyện tập bù là được, lúc thông báo quyết định. Mấy đứa khác đã thấy cái vẻ nham hiểm thoáng qua trên nét mặt hai thằng cùng với đó là chút cảm giác bất an khó nói. Thế nhưng, cảm giác chẳng có chút căn cứ và tình hình hiện tại thì thực lòng là chẳng thể nào khác được. Bữa sáng vẫn tiếp tục và trong thời gian đó, bọn nó tranh thủ kiểm tra lại thông tin luân hồi giả của mình. Làm anh thì phải gương mẫu. Thằng Thi gọi bảng thông tin cá nhân của mình ra rồi lập tức mở quyền hạn chia sẻ cho toàn bộ tiểu đội một cách không do dự. Tấm bảng thông tin bán trong suốt và những hình ảnh, ký tự hơi phát sáng hiện ra trước mặt nó, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Luân hồi giả, Nguyễn Hữu Thi, số hiệu 01303, huyết thống, Akuma, tỷ lệ 20. Level 1, chỉ số cơ bản, thể lực, 481, 10, thưởng hoàn thành NVC, 35, tự gia tăng, linh hoạt, 195, 14, tự gia tăng, tinh thần lực, 82, 2, tự gia tăng, sinh mệnh lực, 259, 31, tự gia tăng, trí lực 105, không, miễn dịch lực 193, 20, thưởng hoàn thành NVC, 29, tự gia tăng, thể chất đặc biệt, 1, kháng thể R, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ lép 4 đét cấp GG, miễn dịch 80, với các loại virus sinh hóa, 2, thể chất phệ hồn cấp 1, quà tân thủ, có thể thăng cấp, mô tả, khi tiêu diệt một sinh mạng sống sẽ cắn nuốt linh hồn của sinh mạng đó. Tiêu hóa linh hồn bị cắn nuốt chuyển 3, năng lượng linh hồn thành hồn lực, giá trị linh hồn tối đa có thể dung nạp, 17, nhân loại trung bình có điểm tinh thần lực 100 cho giá trị linh hồn là 1, tốc độ tiêu hóa 80 giây trên một giá trị linh hồn, một giá trị linh hồn tiêu hóa mất 80 giây, 3, thể chất level up, thể chất chủng tộc Akuma, có thể thăng cấp bằng cách tối ưu hóa huyết thống, mô tả. Hấp thụ đủ linh hồn sẽ tiến hành tiến hóa. Sau khi level up, mọi chỉ số cơ bản đều tăng mạnh tùy theo hình thái tiến hóa. Thức tỉnh năng lực đặc biệt phù hợp tuyệt đối với hình thái tiến hóa. Giải khóa gen mức độ 1. Thành công kích hoạt 31 não vực. Kỹ năng 1. Khả năng ngôn ngữ. Kỹ năng hỗ trợ luân hồi giả. Đánh giá, cấp H trạng thái. Nội tại 2. Máu độc, kỹ năng chủng tộc, kỹ năng không thể thăng cấp, đánh giá, cấp H trạng thái, nội tại, 3, sâu gan, súng linh hồn, kỹ năng không thể thăng cấp, đánh giá, cấp F trạng thái, chủ động, kích hoạt, 4, bạo kích, sát thương chí mạng, level 2, kỹ năng có thể thăng cấp, đánh giá, cấp SS trạng thái, nội tại, xác suất, mô tả, xác suất 21. Khi tấn công đạt được 2 lần thương tổn, 5, Lam Sơn Pháo, kỹ năng đạt được trong nhiệm vụ cấp Devil, kỹ năng không thể thăng cấp, đánh giá, kỹ năng đạt được trong hệ thống nhiệm vụ đặc biệt, không thể đánh giá, trạng thái, chủ động, kích hoạt, bản đồ đã thông qua, Lep 4 Dead, Attack on Titan, The Grey, Man, điểm tích lũy, số điểm đã có, 105 điểm tích lũy. Đạt được trong bản đồ D. Gray, Man, thưởng cố định khi thông qua bản đồ, 500 điểm tích lũy, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, hy vọng kéo dài, thành công cứu mạng Gaon, thưởng 1.500 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 2 sao. Thành công giải cứu Lala, thưởng 2.000 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 3 sao. Thực hiện nhiệm vụ đường nhánh, thánh chiến. Tham gia vào chiến tranh tín ngưỡng, tiêu diệt 3 con Akuma level 1, thưởng 600 điểm tích lũy, 1 con Akuma level 2, thưởng 1.000 điểm tích lũy và 1 huy chương cấp 4 sao. Chấm, tổng điểm hiện có, 5.705 điểm tích lũy và 1 huy chương vận mệnh cấp 2 sao. 1 huy chương cấp 3 sao, 1 huy chương cấp 4 sao, theo sự mạnh lên của thằng thi. Cái bảng thông tin cũng càng ngày càng dài. Một đống số liệu đột ngột đập vào mắt. Đối với người bình thường thì trong thời gian ngắn chẳng thể nào tiêu thụ được hết. Không tính thằng con nhà người ta như Văn và trực tiếp bỏ qua Lala vì không biết chữ. Cô bé Linh tân thủ thì cố gắng căng mắt ra mà đọc từng chữ một. Chỉ sợ bỏ sót điều gì. Khác với tân thủ, mấy đứa cựu binh chỉ nhìn lướt qua phần chỉ số cơ bản rồi lập tức hướng đến phía cuối của bảng thống kê. Nơi có thông tin về điểm thưởng, đối với những kẻ sinh tồn trong kho dữ liệu này, có thể nói, điểm tích lũy chính là tất cả. Nó là sinh mạng của bạn, là sức mạnh tuyệt đối, là vũ khí tối cao, là hy vọng và là cả tương lai, thậm chí... Khi có đủ, bạn còn có thể tìm được cả sự tha thứ và sự an ủi tâm linh. 5.705 điểm tích lũy. Không ít chút nào khi nó là chiến quả của một thằng tàn phế từ giữa chừng nhiệm vụ. Đối với đẳng cấp của bọn nó bây giờ, hơn 5.000 điểm đổi được rất nhiều thứ hay ho. Chẳng hoán đổi, cũng không cường hóa gì ngay. Thì nhìn về phía bọn bạn mà vênh mặt lên nói. Thế nào mấy đứa, cũng không tệ đối với một thằng ngồi trên xe lăn như anh đấy chứ thi đang đợi để hưởng thụ những ánh mắt ngưỡng mộ. Thế nhưng, thằng tàn phế, có thế mà cũng khoe, vẫn còn căm cái vụ bị chiếm nhà vệ sinh hồi sớm. Minh quyết tâm không để cho thằng bạn được đắc ý chút nào nhìn bố mày đây này. Vừa nói, Minh vừa thực hiện một động tác gạt tay, và theo cái gạt tay đầy phong cách đó, bảng thông tin nhân vật của nó cũng hiện ra. Luân hồi giả, Đỗ Văn Minh, số hiệu 01305, huyết thống, phệ thiên linh, tỷ lệ 17, chỉ số cơ bản, thể lực, 407, 10, thưởng hoàn thành NPC, 21, tự gia tăng, linh hoạt, 203, 16, tự gia tăng, tinh thần lực, 72, 2, tự gia tăng, sinh mệnh lực, 350, 25, tự gia tăng, trí lực, 103, 0, miễn dịch lực, 149, 20, thưởng hoàn thành NPC, 15, tự gia tăng, thể chất đặc biệt, 1, kháng thể R, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ lép 4 đét cấp GG, miễn dịch 80, với các loại virus sinh hóa, 2, thể chất côn trùng, lột xác, thể chất huyết thống loại côn trùng, tùy thuộc vào độ thuần huyết thống và chủng loài côn trùng cụ thể. Mô tả, trưởng thành theo sự tăng trưởng của sức mạnh, khi sức mạnh đạt đến một trình độ nhất định sẽ tiến hành lột xác, biến đổi thành hình thái sinh mạng cao hơn. 3. Thể chất huyết thống, ăn thịt, thể chất chủng tộc phệ thiên linh, có thể thăng cấp bằng cách tối ưu hóa huyết thống. Mô tả, ăn thịt các sinh vật khác để gia tăng sức mạnh, có xác suất đạt được kỹ năng và đặc điểm sinh mạng của sinh vật bị mình ăn thịt. Đẳng cấp và sức mạnh của sinh vật bị ăn thịt càng cao, tỷ lệ đạt được kỹ năng và đặc điểm sinh mạng càng cao. Giải khóa gen mức độ 1, thành công kích hoạt 34, não vực, kỹ năng, 1, khả năng ngôn ngữ, kỹ năng hỗ trợ luân hồi giả, đánh giá, cấp H trạng thái, nội tại, 2, phệ huyết level 1, qua tân thủ, kỹ năng có thể thăng cấp, đánh giá, qua tân thủ, không thể đánh giá, trạng thái, nội tại, 3, bất tử chiến văn, kỹ năng không thể thăng cấp, đã biến dị lần thứ nhất, đánh giá, cấp H, trạng thái, chủ động, bật, tát, 4, viêm hỏa chiến văn, kỹ năng không thể thăng cấp, đã biến dị lần thứ nhất, đánh giá, cấp FF, trạng thái, chủ động, bật, tát, 5, minh hỏa chiến văn, kỹ năng không thể thăng cấp, đánh giá, cấp H, trạng thái, chủ động, bật, tát, 6, liên kích, level 1, kỹ năng có thể thăng cấp, đánh giá, cấp H, trạng thái, auto, tự động kích hoạt, 7, hút kinh, kỹ năng đạt được trong nhiệm vụ cấp Devil, kỹ năng không thể thăng cấp, đánh giá, kỹ năng đạt được trong hệ thống nhiệm vụ đặc biệt, không thể đánh giá, trạng thái, chủ động, kích hoạt, bản đồ đã thông qua. Lép 4 Dead, Attack on Titan, The Grey, Man, điểm tích lũy, số điểm đã có, 112 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 2 sao. Đạt được trong bản đồ The Grey, Man, thưởng cố định khi thông qua bản đồ, 500 điểm tích lũy, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, hy vọng kéo dài, thành công cứu mạng Gaon, thưởng 1.500 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 2 sao. Thành công giải cứu Lala, thưởng 2.000 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 3 sao. Thực hiện nhiệm vụ đường nhánh, thánh chiến, tham gia vào chiến tranh tín ngưỡng, tiêu diệt 9 con Akuma level 1, thưởng 1.800 điểm tích lũy, một con Akuma level 2, thưởng 1.000 điểm tích lũy và một huy chương cấp 4 sao. Tổng điểm hiện có 6.412 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 5 sao. Dường như chẳng thèm để ý vì nó có thể dám chắc là sẽ hơn đứt thằng bạn tàn phế của mình rồi. Mở quyền hạn chia sẻ thông tin xong, nó điềm nhiên cúi xuống, xúc một thìa lớn kem lạnh lên bỏ vào mồm. Nó ăn sáng bằng kem, chất đường bổ sung năng lượng và vị mát lạnh làm tỉnh táo con người nó đã nói thế khi chọn món. Chố mắt ra nhìn thằng bạn và dòng cuối cùng trong bảng thông tin của nó một lúc. Thì không nhịn được mà phọt cười. Khạc khạc khạc khạc, bố tưởng mày thế nào? Hóa ra cũng chỉ thế thôi con đĩ ự, cứ nghĩ là sẽ có thể nhìn thấy ánh mắt ghen tị của thằng bạn. Không ngờ nó lại còn dám mở miệng ra cười mình. Minh chột dạ, cúi xuống ngó lại bảng thông tin của mình. lạ, có cái đếch gì đâu mà nó cũng cười được vậy, thầm thắc mắc trong đầu. Mình trợn mắt lên quát lại thằng bạn đều. Con đĩ, cười cái lọ, mày khinh bố đấy à, lại còn không, tạm ngưng chàng cười. Thì cũng trợn mắt lên đáp lại mày thử nhìn lại điểm của mày với điểm của bố xem. Thì sao, bố cao hơn mày cả nghìn điểm mà. Thì đấy, dùng cái não côn trùng của mày thử nghĩ mà xem. Một thằng ơp từ giữa game như tao với một thằng farm từ đầu đến cuối mà tổng kết lại chỉ hơn nhau có nghìn điểm. Thì ngừng lại một chút để cho thằng bạn của mình kịp hiểu. Rồi đến khi nhìn thấy cái vẻ hơi giật mình, nó mới tiếp tục nói mày ngộ ra chưa con đĩ. Cái này người ta gọi là sự khác biệt về mặt đẳng cấp đấy. Trong khi nói nó nhoài người về phía thằng Minh, mặt vênh lên, mắt híp lại và cánh tay thì vươn ra vỗ vào vai bạn. Nhìn thì có vẻ vô cùng thân thiết, như là an ủi, như là động viên, thế nhưng, vẻ mặt với nụ cười nham nhở của nó khiến cho cái hành động đẹp này mang một hàm nghĩa khác. Để mặc cho thằng bạn đều vỗ vai, Minh cúi đầu, vẻ mặt bất lực, yếu ớt mở miệng biện minh. Đấy là bố phải đánh nhau với bọn thầy chư tà. Cái nhiệm vụ cao cả là cân tim chứ nếu không là farm được đầy điểm rồi. Thế mày tưởng là mỗi mình mày đánh với thầy chư tà chắc? Đến tao tàn phế rồi còn dư sức cân một đứa đây này. Mẹ kiếp, lúc đấy phê vãi ra con đĩ ự, hai thằng còn tiếp tục đôi co nhưng đã thành thói quen. Những đứa còn lại không thèm để ý đến chúng nữa. Ít nhất là không thèm để ý đến câu chuyện đã lạc đề đến tận đầu tận đâu của bọn này. Sau hai thằng, những đứa khác cũng lần lượt mở ra quyền hạn chia sẻ thông tin cá nhân của mình. Trong thoáng chốc, giữa trung tâm đại sảnh tràn ngập sắc thái lung linh của những ký tự vô vàn màu sắc hiện lên trên không khí. Cách chương.